Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, muốn hay không Ngưu Hoàng giải độc hoàn. Bốn thiên thời gian trôi qua rất nhanh, Thạch Lỗi tiêu hết tháng này hạn mức, lòng tin tràn đầy đợi đến nửa đêm 12 giờ. Lập tức xuống lầu đi ra ngoài đi vào không có một ai tự phục vụ ngân hàng. Hắc Tạp cắm vào ATM, quyền trượng xuất hiện về sau. Thạch Lỗi lập tức giống to, nhanh lên cho ta rút thưởng. Tính cả bởi vì Tôn Di Y đạt được rút thưởng thời cơ. Thạch Lỗi hiện tại hết thảy có 3 lần rút thưởng thời cơ. Hôm nay có thể sử dụng, chỉ có trong đó 1 lần, còn lại 2 lần, phải chờ tới hắn cùng Tôn Di Y, Tống Miểu Miểu phân biệt hoàn thành khế ước về sau tài năng rút ra. Đồng thời, bởi vì lúc trước rút đến double, cái này 3 lần rút thưởng thời cơ nhiều nhất có thể biến thành 6 lần. Ít nhất cũng sẽ là 5 lần. Hôm nay, lần này rút thưởng sẽ bị double vì 2 lần. Tháng trước rút thưởng, Thạch Lỗi thế mà 2 lần rút đến cùng một mở đầu cổ đại võ học thẻ. Cái này khiến hắn cực kỳ ảo não. Hắn đã sớm kìm nén chờ đợi hôm nay báo thù rửa hận. Nhất định phải lại rút đến một cái cùng loại với đầu tư ngón tay vàng thẻ dạng này kỳ chân. Tài năng tiêu tan hắn mối hận trong lòng. Nói như vậy, Thạch Lỗi chỉ cần đưa ra yêu cầu, quyền trượng là nhất định phải thỏa mãn. Nhưng là, lần này, quyền trượng lại không để ý đến hắn. Mà chính là dùng này bất nam bất nữ kỳ quái cùng cực thanh âm. Cực kỳ chậm chạp nói ra. Cấp 2 nhân viên tạm thời không nên gấp gáp rút thưởng sự tình. Bởi vì đây là ngươi thăng nhập cấp 2 cái thứ nhất tiêu phí chu kỳ. Có rất nhiều chuyện nhất định phải tại rút thưởng trước đó làm kết toán. Thạch Lỗi hiện tại là yên. Tâm có chỗ dựa chắc. Bởi vì 12 giờ đã qua. Từ dĩ vãng Hắc Tạp nước tiểu tính đến xem. Hạn mức đổi mới cũng không nhất định tại không điểm đúng giờ. Nhưng chỉ cần Thạch Lỗi cần phải bỏ tiền. Hạn mức liền sẽ tại hắn sinh ra tiêu phí nhu cầu trước đó đổi mới. Có thể trừng phạt, lại là một giây đồng hồ cũng sẽ không chậm trễ. Đúng giờ tựa như là hết giây đồng hồ báo thức. Thật phiền phức, tốt a, người nói đi, còn có chuyện gì nhất định phải kết toán. Thật sự là chậm trễ ta hảo tâm tình. Quyền trượng khó được không cùng Thạch Lỗi đối chọi gay gắt. Mà chính là nói ra, cấp 2 nhân viên tạm thời. Tháng trước hạn mức vì 100 vạn nguyên cả, tiêu phí hạn mức đã đủ. Trong đó có một vụ giao dịch là tốn hao 50 nguyên. Mua sắm tướng mạo cấp A, dáng người cấp A Tống Miểu Miểu nụ hôn đầu tiên cùng nó miệng khế ước. Này hạng giao dịch bị định giá cấp 5 sao tiêu phí. Khen thưởng cấp 2 nhân viên tạm thời 2 lần rút thưởng thời cơ. Nhưng bởi vì miệng khế ước còn chưa hoàn thành. Là lấy trong một lần rút thưởng thời cơ đem đợi đến miệng khế ước triệt để sau khi hoàn thành tiến. Hành rút ra, đây coi như là lời nhàm tai. Trước đó Thạch Lỗi liền đã biết, khác nhau chỉ ở tại ngày đó còn không thể rút thưởng. Hiện tại làm theo đã có thể tiến hành rút thưởng. Khác một vụ giao dịch, cấp 2 nhân viên tạm thời tốn hao 10 vạn nguyên. Phá hủy thương tổn kỳ phụ cửu nhân Tần Hoài Nguyên bộ phận phòng ốc. Này khoản giao dịch bị đánh giá vì nhị tinh cấp tiêu phí. Tần Hoài Nguyên phòng ốc bị hủy bộ phận. Trải qua ước định giá trị 18 vạn. Nó siêu giá trị 8 vạn nguyên. Sẽ làm khen thưởng. Cấp cho cấp 2 nhân viên tạm thời. Trở thành nó tự chủ tiền tài. Thạch Lỗi sau khi nghe xong. Hai mắt tỏa ánh sáng. Hung hăng hướng phía không trung vung một chút quyền đầu. A, ta liền biết. Đây cũng là một khoản siêu giá trị tiêu phí. Nếu không, chiếc kia phá xe ủi đất, căn không đáng 10 vạn nguyên. Quyền trượng rốt cục nhịn không được chửi một câu. Ngu xuẩn Prairie Gog, lần này tính ngươi đụng đại vận. Tôn quý như ta, cũng không hy vọng ngươi quá sắp bị ta mạt sát. Cho nên thiện ý nhắc nhở ngươi một câu. Về sau dạng này sự tình vẫn là khác làm tốt. Vì cái gì không làm? Có can đảm thương tổn người nhà của ta người. Ta nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đắt. Mà lại, chính ta có tiền. Một khi khoản này tiêu phí không bị đưa vào hạn mức. Ta sẽ dùng chính mình tự chủ tiền tài bổ sung. Ngu xuẩn Prairie Gog. Xem ra ngươi vẫn không có lĩnh hội tới tự chủ tiền tài tầm quan trọng. Thạch Lỗi trợn mắt một cái. Không thèm để ý quyền trưởng. Không có tiền không quyền không thế thời điểm. Thạch Lỗi chỉ có thể lựa chọn nén giận. Dưới tình huống đó phản kháng đâu chỉ tại lấy trứng chọi đá. Chẳng những vô pháp vì người nhà duỗi chương chính nghĩa. Ngược lại có khả năng khiến cho nhà nhân tình huống càng thêm chuyển biến xấu. Có thể như là đã có năng lực phản kháng. Thạch Lỗi tuyệt sẽ không như cái kém cỏi như thế rúi đầu vào hạt cát bên trong. Lớn bao nhiêu năng lực, liền lớn bấy nhiêu trách nhiệm. Spider-Man câu nói này mặc dù là nói với toàn bộ thế giới. Nhưng đối với Thạch Lỗi mà nói, cũng là chí lý danh ngôn. Chỉ bất quá hắn những lời này là đối với mình thân nhân hảo hữu nói mà thôi. Xét thấy cấp 2 nhân viên tạm thời phát hiện phú hào thẻ mới dụng pháp. Cũng làm cho tôn quý như ta biết đến dĩ vãng đối phú hào thẻ bình xét cấp bậc không đủ. Là lấy, phú hào kẹt tại sở hữu thẻ loại bên trong. Từ cấp E thăng đến cấp C. Cấp 2 nhân viên tạm thời bởi vậy đạt được khen thưởng. Thạch Lỗi sửng sốt, quyền trượng lời nói này. Là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Phú hào thẻ tân tác dụng. Phú hào thẻ, làm là thấp nhất cấp E thẻ loại. Nó ban đầu công hiệu, quyền trượng đều đã giải thích qua. Tấm thẻ này là dùng đến để hắc tạp sở hữu giả sớm hưởng thụ đỉnh cấp phú hào sinh hoạt. Mà cơ hồ mỗi một lần bị sử dụng, đều cần hắc tạp nỗ lực tương đương đại giới. Nó không có khả năng trực tiếp an bài hết thảy. Cơ hồ sở hữu đều là thông qua cái kia tên là đêm tối chi đồng tử thần bí tổ chức qua an bài. Cái này cần hao phí đại lượng tiền tài. Thế nhưng là, lần này, Thạch Lỗi sử dụng phú hào thẻ thời điểm, không cần xóa đi bất luận kẻ nào trí nhớ, mà chỉ là hạ đạt một cái đơn giản chỉ lệnh. Cái này chỉ định bị giới hạn trong Trấn Bình Địa Sản chủ tịch nói bừa xây quân một người biết. Mà bởi vì nói bừa xây quân cũng là đêm tối chi đồng tử hội viên một trong. Hắn tuyệt không có khả năng lộ ra liên quan tới đầu này chỉ lệnh bất kỳ tin tức gì. Cái này để lần này phú hào thẻ sử dụng đơn giản vô cùng. Hắc tạp cũng bởi vậy chỉ nỗ lực cực kỳ không có ý nghĩa đại giới. Liền hoàn thành lần này phú hào thẻ sử dụng. Mà lại, hiệu quả tuyệt không kém hơn dĩ vãng bất kỳ lần nào. Thậm chí, Thạch Lỗi tại ở trong đó đạt được chỗ tốt. Xa không chỉ hưởng thụ một ngày đỉnh cấp phú hào đãi ngộ đơn giản như vậy. Hắn bởi vậy còn thu hoạch một số nhân mạch. Đây chính là hắc tạp cho rằng Thạch Lỗi đối phú hào thẻ sử dụng tiến hành sáng chế mới nguyên nhân. Kết quả là, hắc tạp phát hiện dĩ vãng đối phú hào thẻ ước định. Thật sự là quá nông cạn. Phú hào thẻ sử dụng phương thức. Quyết định nó không nên là một chương cấp E tấm thẻ. Tấm thẻ đẳng cấp thăng cấp đồng thời. Thạch Lỗi cũng nhất định phải cho khen thưởng. Quyền trượng hiển nhiên cũng không nguyện ý cho Thạch Lỗi bất luận cái gì khen thưởng. Nhưng nó đây nói không tính. Cấp 2 nhân viên tạm thời bởi vậy có thể lấy được thưởng là. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi mừng rỡ như điên. Vội vã không nhịn nổi hỏi. Là rút thưởng thời cơ à? Ngu xuẩn Prairie Gog, người không muốn tổng là nghĩ đến rút thưởng. Cũng không phải là sở hữu khen thưởng đều là rút thưởng. Trừ rút thưởng ngươi còn biết cái gì? Thạch Lỗi cuồng hỉ phía dưới. Không thèm để ý chút nào quyền trượng thái độ. Hắn nói, cũng có thể là ta chỉ định thu hoạch một loại nào đó tấm thẻ A. Tỉ như độ thân mật thẻ. Chấm ngoặc kép, ngươi nằm mơ. Quyền trượng giận, Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói, mọi người thảo luận một chút. Không được thì thôi. Ngươi không muốn lớn như vậy tính khí nha. Tính khí quá lớn dễ dàng nóng tính quá vượng. Ta chỗ này có ngưu hoàng giải độc hoàn. Ngươi có muốn hay không đến một khỏa? Chấm ngoặc kép, ngu xuẩn thổ phát. Chấm ngoặc kép, quyền trượng mắng to. Nhưng lại đột nhiên phanh lại. Nó ý thức được. Chính mình càng là biểu hiện ra tức giận tâm tình. Thạch Lỗi sẽ chỉ càng vui vẻ mà thôi. Quyền trượng cảm giác được vô cùng biệt khuất. Dĩ vãng. Cái nào đạt được hắc tạp người không phải đem nó tôn thờ. Mỗi một cái đều là trong lòng run sợ tiếp nhận nó sở hữu chỉ lệnh. Chỉ phải trả tiền. Nói bọn họ là nô lệ liền là nô lệ. Thế nhưng là Thạch Lỗi. cơ hồ từ vừa mới bắt đầu liền nhìn thấu nó quỷ kế. Vừa mới nhất cấp thời điểm, liền đã thành công thoát khỏi thân phận nô lệ. Mà lại, Thạch Lỗi có câu nói đặc biệt đúng. Tại cả cái hoàn cảnh bên trong, chỉ có một cái nô lệ. Cái kia chính là quyền trưởng. Hiện tại, Thạch Lỗi đối quy tắc hiểu biết càng nhiều. Hắn liền càng phát ra không kiêng nể gì cả. Đã đối quyền trượng cơ hồ không có nửa điểm kính sợ. Quyền trượng hoài nghi, tiếp tục như vậy xuống dưới. Thạch Lỗi sớm muộn hội cưỡi tại trên đầu nó coi nó là thành nô lệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.